Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu, chương 44, góc truyện audio.com. Tiếp theo cô và Manh cầm súng giỏ lên tầng hầm, nó ngồi thông báo qua tai nghe cho hai người rằng trên đó có bao nhiêu người. Tầng 3 và cả các tầng trên nữa. Đó là hoạt cảnh đầu tiên, sau đó thì do quá đông, người nên cô và em mờ anh bị bắt, nó thủ phóng như bay đây nha địa điểm để cứu. Chúng nó, ba người cùng hợp sức lại và đánh thắng bọn người đó. Giữa, đoạn và cuối đoạn là nhảy và hát. Sau đó là đờ en, mấy ngày tiếp theo chúng nó chạy đi chạy lại như trong chóng. Lúc thì ở nơi này, đờ si một lúc thì lại đến chỗ kia. Bận rộn tối mặt tối mũi, đến nỗi, mà đến tối khi đã đờ si nghỉ, chúng nó có ăn uống đờ si gì, chủ có thể uống. Vài hộp sữa hoặc uống vitamin mà thôi, đứa nào đứa ấy mệt mỏi đến nỗi, tưởng chừng sắp ngất nhưng đến lúc lên sân khấu hoặc lên hình thì chúng. Nó lại tươi cười vì cô muốn gia đình, bạn bè và fan lo lắng. Hôm tham gia chương trình thực tế, MC chương trình đã hỏi một câu khiến cho cả ba đứa phải trầm ngâm suy nghĩ. Các em có hối hận và cảm thấy mệt mỏi khi bước chân vào showbiz cô? Lúc sau, nó mới trả lời thay cho cả nhóm. Đã có lúc chúng em muốn như vậy, từ bỏ tất cả. Nhiều lúc tập nhảy và hát mệt đến nỗi cô ăn uống đờ si gì. Những lần trật chân rồi thương tích xảy ra làm chúng em thật sự rất chán nản. Nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt tự hào của bố mẹ, tiếng hì reo cổ vũ dưới khán đài của các fan chính là động lực khiến chúng em bước tiếp và phát triển, trở thành một trong 5 nhóm nhạc có lượng fan hâm mộ đứng đầu châu Á. Sau câu trả lời đấy của nó, thì dưới khán đài hàng nghìn fan hét ầm lên, chúng, nó thân thiện với tay chào lại rồi đi vào trong cánh gà. Cũng đúng như dự đoán của công ty, hai bài hát vừa mới tung ra đã làm mưa, làm gió trong giới âm nhạc nói chung và K-pop nói riêng. Nhận đờ si rất nhiều phản hồi tốt từ giới chuyên môn CX như là dư luận. Doanh thu bán, đĩa lên đến gần 30 tỷ mỗi bài, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm. Chúng nó, nổ hơi quá, hôm nay là ngày mùng 10 Tết chúng nó sẽ sang Thái lưu diễn. Lần này sang, Thái Son sẽ sang các NC khác nữa. Chúng nó rất háo hức và mong đợi. Hôm qua ba đứa đã càn quét gần hết cái siêu thị của người ta nên mang theo Rata nhiều vali hành lý. Nào là vali đựng giày, đựng quần áo, váy, mũ, túi sách, phụ kiện thời trang, vân vân và tỉ tỉ. Cứ như kiểu di cư đi, đâu lâu lắm ý, sau đoa thì chúng nó về nhà với bố mẹ anh chị một tí rồi. Về nhà nghỉ ngơi, bay hát thì đang ở sân bay để chuẩn bị cất cánh, có rất nhiều fan ở sân bay ra tiễn họ, ba đứa cuối cùng CX biến mất sau cánh cổng sân bay, có nhiều fan còn khóc thút thít cô nỡ tiễn, nữa chứ, trên máy bay chúng nó quay một đoạn video nhỏ và giới thiệu với các fan ở bên Thái, đi đâu CF phải quay một video nhỏ để ghi lại. Đó là quy định của công ty, 2 giờ chiều ngày mùng 10 Tết, tại sân bay thủ đô Bangkok, chúng nó lúc đi là 10 rưỡi và bay hát thì đến. Lúc bước vào thì chúng nó đã nghe thấy tiếng gào thét của các fan Thái, thật sự các fan Thái làm chúng nó hơi bất ngờ, họ cuồng nhiệt gào thét tên chúng nó và tên nhóm, còn kinh khủng hơn là fan ở Việt, chúng nó nhanh chóng thích ứng và vẫy tay chào các fan nở nụ cười thân thiện. Nhanh chóng đờ si các vệ sĩ hộ, tống ra khỏi sân bay lên xe để về khách sạn, góc truyện audio.com, chạp này là mình để dành tặng bạn Kerry Vương nhé, cảm ơn BN đã ủng hộ chuyện của mình trong suốt thời gian qua. Khách chương.